Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 342, chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y tá trung niên vốn không phục, nhưng khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của Tiểu Ngô, những đường gân cổ nổi lên vì tức giận, cô ta bỗng thấy sợ hãi. Cô ta thực sự hoảng sợ. Người đàn ông này đã biến thành con thú hoang. Nếu không cẩn thận chính mình sẽ gặp họa. Anh buông tôi ra. Nếu anh bù lại số tiền trước đó và đóng trước một khoản phòng bệnh này, anh cứ tiếp tục dùng. Y tá trung niên đầu hàng. Cố Hiểu Thanh mỉm cười lấy ra một xấp tiền đưa cho Tiểu Ngô. Đây là 1 vạn, đủ để trả nợ viện phí và thanh toán viện phí cho bác trong một thời gian chứ. Số tiền còn lại anh mua đồ bổ cho mẹ, người bệnh cần ăn uống tốt mới mau khỏe. Còn đây là 300, các người đưa bệnh nhân ra thế nào thì đưa vào lại như vậy. Tôi khuyên các người một câu, đừng có coi thường người khác. 30 năm bên kia sông, 30 năm bên này sông, sau này thế nào ai biết được. Y tá trưởng cũng choáng váng, năm đó người nào dễ dàng lôi ra 1 vạn, cô ta còn chưa từng thấy. Huống chi lại lấy thêm 300. Cố Hiểu Thanh đặt tiền vào tay Tiểu Ngô. Cô đi lễ khó khăn nên không giúp dọn đồ vào phòng được. Dù khinh bỉ lời Cố Hiểu Thanh, nhưng có tiền không lấy là đồ ngốc. Y tá trưởng cũng cười nịnh nọt. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Chăm sóc bệnh nhân là thiên chức của chúng tôi mà. Nào, mấy người đưa bác vào phòng. Cẩn thận đấy. Tiểu Ngô nhìn vẻ mặt đáng ghét của y tá trưởng, trong lòng buồn nôn, nhưng cũng thấm thía sự tàn khốc của hiện thực, còn tàn khốc hơn cả khi hắn ở nhà máy. Cố Như Hải cũng là nông dân, có thể trò chuyện với mẹ Tiểu Ngô. Tiểu Ngô đứng ngoài phòng bệnh, cảm kích nói với Cố Hiểu Thanh, Cố Tiểu Thư, sau này ngài bảo tôi lên rừng xuống biển tôi cũng không chối từ. Cả đời này tôi nguyện làm trâu ngựa báo đáp ơn ngài. Không cần nói ơn nghĩa gì. Tôi cho anh mượn tiền chỉ là giúp anh lúc khó khăn. Muốn thực sự đứng vững, anh phải làm việc chăm chỉ. Ngài yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi tìm việc. Mấy ngày nay tôi đã bàn với một đội trưởng công trường. Ông ấy đồng ý cho tôi làm phụ. Cố Hiểu Thanh lắc đầu. Như vậy phí tài quá. Anh tốt nghiệp đại học mà. Đại học, bằng đại học có tác dụng gì? Khi mẹ tôi bệnh nặng, tấm bằng đó chẳng khác gì tờ giấy lộn. Tiểu Ngô đã tỉnh ngộ. Trước đây hắn còn nghĩ mình là sinh viên đại học, muốn làm nên sự nghiệp. Giờ mới hiểu, mọi thứ chỉ có làm mới thành. Tấm bằng chẳng nói lên điều gì. Ý tôi là, anh vốn là giám đốc kinh doanh của Vương Tiểu Cát. Hiểu rõ về nó, tôi vừa mua lại toàn bộ Vương Tiểu Cát. Nếu anh muốn, có thể giúp tôi quản lý. Đây là kế hoạch của Cố Hiểu Thanh. Cô không thể ở lại đây lâu để xử lý công việc của Vương Tiểu Cát. Cô cần một người giúp cô quản lý Vương Tiểu Cát và phát triển nó theo định hướng của cô. Tiểu Ngô cảm động, Cố Tiểu Thư, ngài chính là Bồ Tát cứu mạng, ân nhân của gia đình tôi. Ngài yên tâm, tôi vào xưởng sẽ làm việc chăm chỉ. Công nhân tuy chưa làm bao giờ, nhưng tôi thường, chưa nói hết, Cố Hiểu Thanh vẫy tay. Không, tôi muốn anh làm tổng giám đốc, giúp tôi vận hành cả nhà máy. Dĩ nhiên mới bắt đầu, tôi cần anh toàn tâm toàn ý, Vương Tiểu Cát là ngành có triển vọng. Cái gì? Tiểu Ngô sững sờ. Hắn tưởng mình vào xưởng làm công nhân đã là ân huệ lớn. Nhưng Cố Hiểu Thanh lại để hắn làm quản lý, vận hành cả nhà máy. Điều này với hắn, đơn giản là, tôi biết anh có tham vọng. Làm kinh doanh tôi cũng vậy. 5 năm, tôi cho anh 5 năm. Tiền vốn tôi sẽ lo. Nhưng trong 5 năm đó, anh phải biến Vương Tiểu Cát thành một chiên ly bao khác trong ngành đồ uống. Anh hiểu ý tôi chứ? Nếu không làm được, lúc đó, Tiểu Ngô cắn vào lưỡi mình, tỉnh táo khỏi tin chấn động này. Hắn nhìn Cố Hiểu Thanh bằng ánh mắt chưa từng có, nhìn cô gái trẻ tuổi hơn mình, Trung thành tuyên thệ, Cố tiểu thư, này yên tâm, nếu 5 năm sau Vương Tiểu Cát không đạt yêu cầu, tôi sẽ tự sát tạ tội. Tự sát thì không, mạng sống này là của ngài. Không đạt yêu cầu, tôi sẽ trả lại ngài. Tiểu Ngô nói rất nghiêm túc. Mẹ Tiểu Ngô và Cố Như Hải trò chuyện rất vui. Nông dân với nông dân dễ nói chuyện. Bà cũng rất quý Cố Hiểu Thanh. Có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Có điều kiện chữa trị tốt. Tiểu Ngô hứa sẽ đưa mẹ về quê. Và cam kết làm việc chăm chỉ. Nhất định sẽ để bà gặp lại cháu trai. Tiểu Ngô từ giám đốc kinh doanh bỗng chốc trở thành tổng giám đốc công ty Thanh Vân mới mua của Cố Hiểu Thanh. Phụ trách vận hành hàng ngày và công việc của Vương Tiểu Cát. Tiểu Ngô tận dụng xuất thân từ Dương Thành Dược. Đầu tiên là chiêu mộ đội ngũ kỹ thuật. Dương Thành Dược cũng gian xảo. Rút hết nhân viên kỹ thuật cốt lõi rồi mới bàn giao nhà máy cho Cố Hiểu Thanh. Dĩ nhiên, Cố Hiểu Thanh cũng không mong họ để lại toàn bộ. Làm kinh doanh, Tiểu Ngô hiểu rõ kênh phân phối là then chốt. Nên tìm mọi cách chạy thị trường và nghe theo lời khuyên của Cố Hiểu Thanh, quảng cáo Vương Tiểu Cát trên truyền hình, đàm phán hợp tác với đài. Chẳng mấy chốc, Tiểu Ngô đã đưa Vương Tiểu Cát vào quỹ đạo sau khi tái cơ cấu. 1 triệu, đôi khi nói nhiều không nhiều, muốn thực sự làm nên tên tuổi Vương Tiểu Cát, Cố Hiểu Thanh nhanh chóng đầu tư số tiền còn lại. Khác với số tiền bố mẹ vất vả kiếm được, đây là tiền từ chứng khoán nên cô không sót, và Cố Hiểu Thanh để lại khoảng 100 vốn, chuẩn bị làm tiếp. Dĩ nhiên, thời cơ cũng rất quan trọng. Cùng bố và Phương Thiếu Hàn về nhà, Cố Hiểu Thanh đã khuyên anh sớm trở lại công việc. Phương Thiếu Hàn nhất quyết đưa cô về nhà mới chịu đi. Cô cũng đành chịu, về đến nhà. Cố Như Hải cuối cùng cũng được ngủ yên. Hai vợ chồng nói chuyện riêng trong phòng. Lý Tuyết Mai lúc này mới hiểu trải nghiệm phong phú của chồng. Không sợ hãi là không thể. Nhưng bà không trách chồng. Cũng không nói gì Cố Hiểu Thanh. Bà cho rằng chồng làm đúng. Nếu là bà cũng thà bị bắt cóc còn hơn để chúng động đến con gái. Ông già ơi! May có ông bảo vệ con gái chúng ta. Lý Tuyết Mai thì thầm trong chăn. Cách chương.